hiện tại làm buôn bán kiếm tiền, đã không phải là bị người xem thường nghề nghiệp. Có đôi khi, còn có thể bị người ném lấy hâm mộ ánh mắt ghen tị nhi. Năm nay năm mới, Bảo Châu Gia muốn chuẩn bị ngược lại là rất nhiều, bởi vì năm nay ăn Tết, Bảo Sơn cùng Lôi Gia Gia tính toán lại đây cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Mà nay năm nàng mụ mụ thích Ngọc Tú đầu kia nhi lại khuếch trương, tương đối bận rộn, lại không thể hoàn toàn đều ném cho Lý Kiến Kỳ một cái người, cho nên thích Ngọc Tú cũng trở về chậm một chút, làm được Bảo Châu cùng Bảo Nhạc lại bận rộn nhiều gấp đôi. Bảo Châu, ta cũng quá khó bá. Bảo Nhạc âm u oán oán, rõ ràng là ta càng khó. Huynh muội bọn họ, là muốn biểu diễn ai so với ai càng vất vả sao? Hai người nhìn nhau không nói gì, đồng loạt ô ô ô, nhưng là ô ô đủ, vẫn là muốn công tác. Bảo Châu thì là chân thành nói, ta tính toán tìm một trợ lý, có thể quản sinh hoạt loại kia. Như vậy, tối thiểu nàng sinh hoạt liền sẽ không bị việc này trì hoãn xuống dưới. Nói như vậy, Bảo Nhạc lập tức kêu lên, ta cũng muốn. Bảo Châu dương mắt nhìn về phía Bảo Nhạc, Bảo Nhạc nghĩ một chút, chính mình một giây liền phủ định định đáp án của mình, nói, tính, ta từ bỏ, ta cùng ngươi không giống nhau. Bảo Châu, nàng hỏi, vậy ngươi tốt nghiệp có cái gì quy hoạch, là tốt nghiệp cùng ta cùng nhau làm. Vẫn có quyết định của chính mình. Nàng nghĩ ngược lại là rất tốt, nếu đệ đệ Bảo Nhạc có chủ ý của mình, như vậy nàng là sẽ không ngăn cản Bảo Nhạc. Nhưng là nếu Bảo Nhạc muốn cùng nàng cùng nhau, như vậy Bảo Châu cũng là vui vẻ, bọn họ song kiếm sát nhập, khẳng định thiên hạ vô địch. Nói trong lòng lời nói, Bảo Châu cùng Bảo Nhạc làm việc với nhau, so cùng nàng bạn trai Bảo Sơn cùng nhau càng tốt. Vì sao đâu, ai bảo Bảo Nhạc là đệ đệ đâu? Hắn sẽ nghe theo ý tưởng của nàng. Nhưng là vậy sẽ đem mình ý nghĩ nói ra, hai người hội biện luận. Nhưng là Bảo Sơn không phải, Bảo Sơn là vô điều kiện đứng ở Bảo Châu bên này, như vậy là rất sướng đây, làm việc cũng đẩy mạnh nhanh. Nhưng là Bảo Châu không xác định, mình ở vô điều kiện cầu vòng thí thổi phòng hạ, có thể hay không vẫn luôn lý trí đi xuống. Nhưng phàm là nàng có vấn đề, nàng đoán được phát hiện sai lầm, đó chính là rất trí mạng. Bởi vì Bảo Sơn chỉ biết đồng ý nàng, sẽ không sửa đúng nàng a. Tại như vậy dưới điều kiện. Bảo Châu trong lòng mình là rõ ràng, nàng không thích hợp cùng Bảo Sơn làm việc với nhau, nhưng là nàng thích hợp cùng Bảo Nhạc làm việc với nhau. Đương nhiên, mỗi người đều có bất đồng lý tưởng, cho nên Bảo Châu cũng sẽ không cưỡng ép Bảo Nhạc nhất định cùng bản thân cùng nhau làm việc. Bảo Nhạc, ta còn có nửa năm thực tập, mấy ngày này ta khẳng định sẽ ở lại đây biên, bất quá tốt nghiệp sau, ta nghĩ chính mình phát triển. Điểm này, Bảo Nhạc đã nghĩ tới, hắn kỳ thật cũng là một cái lý trí người, nhìn xem tỷ tỷ có chút cô đơn. Hắn cười nói, ngươi như thế nhiều người giúp đỡ, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không ít. Bảo Châu, vậy làm sao đồng dạng? Bất quá nếu ngươi có ý nghĩ của mình, ta cũng không chậm trễ của ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Bảo Nhạc nghiêm túc, ta muốn làm khai hoang ngưu. Bảo Châu, nàng kinh ngạc nhìn xem Bảo Nhạc cười nói, ngươi không phải nghĩ khai thác Thượng Hải thị trường sao? Thứ này đều là vội không đuổi muộn, ta hy vọng ngươi an bài ta đi Thượng Hải. Bảo Châu nhìn xem đệ đệ, hơn nửa ngày, bật cười, nói, quả nhiên là đệ đệ của ta, thật trượng nghĩa. Bảo Nhạc vò đầu, nói, Hi Nha, ta đương nhiên phải giúp ngươi, chúng ta hai tỷ đệ nếu hỗn đều không có Bảo Sơn ca tốt, kia không khỏi quá mất mặt, chúng ta cố gắng a. Bảo Châu trọng trọng gật đầu, bất quá nàng cũng nói, chúng ta so với hắn tốt vẫn là so với hắn kém, cũng không hoàn toàn đúng nhìn tiền, ngươi cảm thấy chúng ta làm lớp bổ túc kiếm không bằng hắn, chính là thua sao? Mới không phải đâu, Bảo Châu dương dương đắc ý, ta đã nói với ngươi, quốc gia chỉ biết càng ngày càng trọng thị giáo dục, mà học sinh tài nguyên sẽ mang đến bao nhiêu phụ gia giá trị, tại về sau sẽ càng ngày càng rõ ràng. Giáo dục tài nguyên trong tương lai một chút cũng không biết sao có tiền kém. Có đôi khi người cũng không thể chỉ có tiền, điểm này, Bảo Nhạc là hiểu, hắn gật đầu, ta hiểu được, hắn nở nụ cười, lại nói, ai nói chúng ta không kiếm tiền, chúng ta không rất tốt. Hắn lời này cũng không phải là bắn tên không đích, bọn họ nhà xuất bản xem lên đến giống như là ở học sinh cùng gia trưởng tại có chút danh khí. Mọi người vừa nhắc tới trường học của bọn họ, liền cảm thấy ai nha biết, là một phòng thu phí rất giáo dục cao đẳng dục tốt vô cùng trường học. Nhà này còn có chính mình nhà xuất bản, sẽ xuất bản phụ đạo tài liệu giảng dạy. Nhưng là ngươi muốn là nói nhà này kiếm không kiếm tiền, ai cũng có thể không quá để ý, không có quá mức để ở trong lòng, dù sao ở nhà lực ảnh hưởng. Này giáo dục hội sự nhi, kiếm lại tiền cũng là hữu hạn. Này cùng những kia mở ra nhà máy, quả thực không có cách nào so. Hiện tại một ít tài phía Nam phát tài đứng lên, còn có một chút gan lớn chạy tới làm Nga hoa mậu dịch, kia đều là buôn bán lời đồng tiền lớn. Một đám quả thực là hận không thể mặc kim đeo bạc, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên đang bình thường người trong mắt, bọn họ là người làm công tác văn hóa, kiếm tiền khẳng định kiếm tiền, nhưng là vậy hữu hạn. Tại người làm ăn trong mắt, bọn họ vẫn là người làm công tác văn hóa, nghề này lợi nhuận không thể được, tự nhiên cũng sẽ không quá mức để vào mắt. Điều này sẽ đưa đến, bọn họ thật là không lên tiếng phát đại tài, bọn họ kiếm tiền, nhưng là lại không ai cảm thấy bọn họ buôn bán lời rất nhiều tiền. Chỉ có Bảo Châu Bảo Nhạc hai người bọn họ tỷ đệ biết, bọn họ lợi nhuận 10 phần cao, giống như là Thích Ngọc Tú, nàng tại Thâm Quyến Ngũ Gia Đại Môn Mặt, hiện tại còn tìm thay nhà máy làm gia công sinh sản, sinh ý không tính nhỏ. Nhưng là coi như là như vậy, Thích Ngọc Tú bên kia tự nhận là lợi nhuận đã 10 phần đại, nhưng là lại như cũ không có Bảo Châu bọn họ bên này lợi nhuận cao. Đây là khó có thể tưởng tượng, nhưng là lại là sự thật. Bọn họ không lên tiếng phát tài tự nhiên là chuyện tốt, nhưng là Bảo Nhạc liền không minh bạch, vì sao tất cả mọi người cảm thấy bọn họ không thế nào kiếm tiền đâu, chẳng lẽ tỷ tỷ của hắn trên mặt liền dán lương thiện hai chữ sao? Thật là làm người ta nghi hoặc. Bảo Châu mắt thấy Bảo Nhạc ngẩn người, hỏi, ngươi như thế nào bất quá xong năm liền qua đi? Bảo Nhạc, tỷ, con bò già còn phải nghỉ ngơi một chút được không? Lại nói, ta còn muốn viết tốt nghiệp luận văn đâu, bất quá, ta ngược lại là thật sự có chút việc nhi muốn cùng ngươi nói. Bảo Châu, ngươi nói. Bảo Nhạc, ta đi Thượng Hải gây dựng sự nghiệp, muốn cùng ngươi muốn một cái người hỗ trợ. Bảo Châu nhíu mày. Bảo Nhạc, Lâm Tiếu Tiếu, ta muốn tìm Lâm Tiếu Tiếu tới giúp ta. Bảo Châu nhíu mày, hoa a một tiếng, nói, tại sao là nàng? Bảo Nhạc như tên trộm cười, nói, ngươi đoán a. Bảo Châu tất không có khả năng nghĩ đến một ít kỳ quái phương diện, không phải nàng nghĩ một chút lệch a, mà là Lâm Tiếu Tiếu vốn lớn liền rất tốt nha. Nàng nghĩ nhiều nơi nào kỳ quái. Bất quá Bảo Nhạc mắt thấy tỷ tỷ của hắn càng cười càng không giống dạng, nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình. Không thì a, quỷ biết tỷ tỷ của hắn có thể nghĩ đều chỗ nào. Hắn nói, Lâm Tiếu Tiếu người này 10 phần có năng lực, tuy rằng nàng mới đến nửa năm, nhưng là ta nghĩ tỷ tỷ ngươi cũng nhìn ra. Mà trừ đó ra, nàng năng lực học tập cũng cường, hơn nữa hảo học, điểm ấy ngươi tán thành đi. Bảo Châu gật đầu, ta tán thành. Bọn họ nhà xuất bản nam nữ tỷ lệ không sai biệt lắm, mà nữ đồng chí làm lãnh đạo xác suất so với nam đồng chí cao, này không phải là bởi vì Bảo Châu trọng nữ khinh nam, cũng không phải dùng người không khách quan, mà là bởi vì, bọn họ bên này nữ đồng chí, đều tương đối cường hãn, một cái so với một cái cường. Hiện tại cái này niên đại, nữ sinh đọc sách xác suất so nam sinh ít hơn nhiều, nhưng phàm là nữ oa oa có thể đọc đến tốt nghiệp đại học, không nói 100%, 70-80 xác suất ngược lại là có. Đó chính là, tính cách hết sức cứng cỏi muốn cường. Mà bọn họ bên này danh giáo cao tài sinh tỷ lệ đại, điều này sẽ đưa đến đại gia càng là hết sức tranh cường háo thắng, ai cũng không phục ai, dĩ nhiên là càng thêm nỗ lực. Liền nói Lâm Tiếu Tiếu, nàng là thi đại học bởi vì nàng mụ mụ sinh bệnh mà ảnh hưởng thi dạng thẳng chân, nhưng là coi như là thi dạng thẳng chân, cũng chỉ là nói nàng không có thi đậu Thanh Bắc như vậy trường học, nhưng là của nàng trường học, cũng xưng được là tương đối khá, chẳng qua chính nàng cảm thấy giống nhau, nhưng là học bá giống nhau, cùng người thường giống nhau. Là một chuyện như sao, kia căn bản không phải, coi như là Lâm Tiếu Tiếu bên này bận bịu muốn chết, còn có thể bớt chút thời gian học tài vụ, có thể thấy được cường hãn. Cho nên muốn nói này cá nhân có năng lực, Bảo Châu là 10 phần đồng ý, nàng nói, nhưng là chúng ta bên này có năng lực hơn, tại sao là nàng? Bảo Nhạc, bởi vì ta không phải đơn thuần phải làm phụ đạo trường học, ta hy vọng làm một cái toàn phương vị, nàng thích hợp. Mặt khác, ta có thể một người lưỡng dụng a, nàng còn có thể làm tài vụ. Bảo Châu, nàng nghiêm túc, ngươi có thể đi thuyết phục nàng, nàng đồng ý liền có thể, nếu không đồng ý, ta cũng cưỡng cầu. Bảo Nhạc búng tay kêu vang, nói, yên tâm, không có vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tỷ, ta nhìn ngươi bình thường tìm trợ lý đi, ta là nhìn ra, ngươi tinh lực là hữu hạn, ngươi muốn tìm có thể làm việc, còn có thể phụ trách sinh hoạt, chẳng lẽ là nằm mơ? Không bằng tách ra tìm hai cái, dù sao cũng không kém tiền. Bảo Châu, cũng đúng nha. Đừng nhìn Bảo Châu ngày thường nhìn xem thông minh lanh lợi, nhưng là có đôi khi trong sinh hoạt cũng là thật sự không câu nệ tiểu tiết, chính nàng chỉ nghĩ đến trên TV loại kia vạn năng trợ lý, nhưng là phim truyền hình a, cũng không phải thật sự. Các loại cẩu huyết kịch thập cấp học giả tỏ vẻ, chính mình vẫn bị phim truyền hình mê hoặc a. Nàng điều chỉnh một chút, nói, cá nhân ta tìm một trợ lý, nhà chúng ta lại tìm một cái bảo mẫu. Bảo Nhạc, đi. Ta đây hỏi một chút Trần A Di có hay không có hiểu biết người, hiện tại còn chưa có giới thiệu bảo mẫu môi giới cơ quan, đều là thông qua các loại người quen giới thiệu, bất quá từ mua nhà ngẫu nhiên nhận thức lão Trần bắt đầu, bọn họ cũng nhận thức 6 năm chừng, lẫn nhau vẫn là rất tin được. Nhà chúng ta cũng xác thật thiếu một cái thích hợp bảo mẫu, Bảo Châu cùng Bảo Nhạc nói xong rồi, rất nhanh liền thông báo tuyển dụng, kỳ thật thật sự thông báo tuyển dụng đứng lên liền sẽ phát hiện, này hai loại đều không phải dễ dàng như vậy tìm. Trước hết tìm được, vẫn là Bảo Châu trợ lý, đây cũng không phải bên ngoài tìm được, mà là công ty bọn họ trước đài tiểu cô nương tự tiến. Nàng nghe nói lão bản muốn tìm một cái có chút thân thủ, có thể làm cơ sở công tác nữ trợ lý, chủ động nhận lời mời. Tiểu cô nương là người địa phương, năm nay 20, ở bên cạnh làm 2 năm trước đài, chính là phụ trách đăng ký báo danh, dẫn dắt gia trưởng thử khóa, làm công tác thống kê cùng với hậu kỳ thành tích công tác thống kê. Đừng nhìn những thứ này đều là vụn vặt công tác, nhưng là bọn họ bắt đầu thông báo tuyển dụng yêu cầu không chỉ yêu cầu hình tượng tốt, miệng lưỡi lanh lợi, cũng đồng dạng muốn cầu xin tốt nghiệp trung học. Như là hứa viện chính là đến nhận lời mời. Nàng chính là tốt nghiệp trung học, thành tích vẫn được, nhưng là lại không tính là vô cùng tốt, lúc này có thể thi lên đại học dù sao cũng là thiếu, nàng kém rất ít, nhưng mà vẫn thi rớt. Mà nhà hắn điều kiện tương đương giống nhau, trong nhà lại có vài cái huynh đệ tỷ muội, tẩu tử đều không bằng lòng, tự nhiên sẽ không để cho nàng học lại. Liền này, nàng đi ra tìm công tác, đi đến Trác Việt, hơn nữa ở trong này giữ lại. Đừng nhìn nàng ở bên cạnh chỉ là làm trước đài, nhưng là thu vào không thấp, so nàng đi nhà máy kiếm được nhiều, nàng một tháng lấy đến tay, có thể có 100 ra mặt, cùng trường học lão sư nhất định là không có cách nào so, nhưng là vậy là bên ngoài không có cách nào so. Về thu vào, nàng là rất thỏa mãn, bất quá nàng vẫn là hy vọng mình có thể càng cố gắng một chút, có đôi khi người hoàn cảnh chính là như vậy, bọn họ bên này bên trong hoàn cảnh liền tương đối hảo học hướng về phía trước, điều này sẽ đưa đến. Tất cả mọi người nhận đến loại này bầu không khí ảnh hưởng, làm lão sư. Một đám cũng đều đặc biệt cố gắng, hứa viện không giống bọn họ như vậy có tri thức, nhưng là vậy một chút đều không có từ bỏ học tập, vẫn luôn tại cố gắng, lần này nghe nói thông báo tuyển dụng. Nàng suy nghĩ một đêm không ngủ, ngày thứ hai liền chủ động tự tiến. Bọn họ lần này thông báo tuyển dụng trợ lý yêu cầu có chút thân thủ, không phải hình thức loại kia, điểm ấy hứa viện làm được đến, gia gia nàng lúc còn trẻ là cho người áp hàng. Thân thủ tự nhiên không sai, hắn cũng vẫn luôn không có đem cái này vứt bỏ, ngược lại là dạy nàng phụ thân, lại giáo bọn hắn huynh đệ tỷ muội. Mà Điền Bảo Châu yêu cầu có thể rất nhanh thích ứng các loại công tác, làm ghi lại sửa sang lại, này đó tương quan nàng cũng là có thể làm được đến. Duy nhất có vấn đề là, yêu cầu tốt nghiệp đại học, điểm này, hứa viện làm không được. Bất quá, nàng nếu lấy hết dũng khí, liền vẫn là chủ động đi tìm Điền Bảo Châu, bất kể như thế nào, nàng đều muốn tranh thủ một chút. Nàng tin tưởng, chính mình cũng có người khác không có ưu thế, quả nhiên tại nàng đem mình lý lịch sơ lược nộp lên đi sau. Điền Bảo Châu thứ nhất liền tìm nàng nói chuyện, hơn nữa không có dây dưa trình độ sự tình, trực tiếp dùng nàng. Điều này làm cho rất nhiều người đều rất kỳ quái, tò mò hỏi một chút, ngược lại không phải bọn họ xen vào việc của người khác nhi, chỉ là đơn thuần tò mò. Nếu những người này là tại cơ quan đơn vị hoặc là nhà máy, tự nhiên hỏi không ra đến, nhưng là vì nơi này vẫn luôn là học sinh. Tiếp xúc sự tình đơn giản, quan hệ nhân mạch cũng đơn giản, làm nhiều có nhiều rõ ràng, chuyên tâm làm học vấn, ngược lại là nhường đại gia vẫn là bao nhiêu có chút thiên chân, cho nên nói như vậy, tò mò tự nhiên cũng liền hỏi. Bảo Châu ngược lại là ngay thẳng, ta tin tưởng năng lực nhiều qua học vấn, nàng không phải không đọc qua thư, như vậy cùng sinh viên có bản chất khác biệt, nhưng là sinh viên cùng học sinh cấp 3, kém không có lớn như vậy. Mà nàng thuyết phục ta, nàng ưu điểm là có thể bù lại văn bằng đại học, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc năng lực rất trọng yếu, nếu như là ta hoàn toàn người không quen biết, ta không biết năng lực, như vậy ta khả năng sẽ thiết lập một cái cửa, nhưng là hắn tại công ty chúng ta 2 năm, ta tra xét một chút nàng công tác công trạng, ta là tán thành người này năng lực, cho nên ta nguyện ý cho nàng cơ hội. Nàng cười cười, năng lực chưa bao giờ là chính mình cảm giác mình nhiều có thể, mà là đến cùng làm bao nhiêu, nàng là có thể. Lời này truyền đến hứa viện trong lỗ tai, càng thêm kiên định phải thật tốt làm, tuyệt đối không cho Bảo Châu thất vọng. Lại hứa viện xác định sau, Bảo Châu rốt cuộc phó thác Trần Đại Nương tìm được một cái thích hợp bảo mẫu Trương A Di, nàng gia nhân đều tại kia cái đặc thù thời kỳ qua đời, chỉ có một mình nàng, rõ ràng mới hơn 40 tuổi, bởi vì sinh hoạt làm lụng vất vả, nhìn xem hơn 50 tuổi. Bất quá người ngược lại là đặc biệt lạc quan, dĩ nhiên, liền nàng loại tình huống này, nếu không lạc quan, người đã sớm sụp đổ. Bảo Châu cùng Bảo Nhạc đều cảm thấy Trương A Di tay nghề không sai, người cũng sạch sẽ lưu loát, liền giữ nàng lại đến. Nàng tinh thần đầu ngược lại là còn tốt, đến Bảo Châu bọn họ bên này, quyết đoán cũng liền lui mình nguyên lai nơi ở, chở tới. Không thể không nói, vào đồng có cái bảo mẫu chỗ tốt, lập tức cũng cảm giác được. Trước kia Bảo Châu bọn họ mỗi lần trở về đều muốn chính mình xin bếp lò, hiện tại tiếng gia đều là ấm thổi thổi. Bảo Châu chân thành tha thiết cảm khái, ta trước kia đầu óc là cỡ nào mất linh quan a, thế nào liền sớm không thể tưởng được đâu. Bảo Nhạc thấp giọng, chúng ta ai cũng không nghĩ đến a, nhà bọn họ a, thật là bạch bạch nhiều nhiều như vậy kiến thức, một đám đầu óc ngốc cùng cục đá viên đồng dạng, vậy mà không hề nghĩ đến chuyện tốt như vậy nhi. Bảo Châu tổng kết một chút, đại khái cũng không phải không nghĩ đến, mà là bọn họ đều cảm thấy gia là rất tư nhân địa phương, không quá hy vọng người ngoài xuất hiện. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, điều này thật sự là rất không cần phải, bởi vì lại không trụ tại một gian phòng a. Như vậy, cũng thật là rất khá a. Quả nhiên, Thích Ngọc Tú từ Thâm Quyến trở về, cũng cảm khái vẫn là như vậy càng tốt, bất quá nhường Bảo Châu không hề nghĩ đến là, Lý Kiến Kỳ vậy mà đến cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Hắn xuống xe lửa, nhìn đến tiếp người Bảo Châu Bảo Nhạc, mỉm cười nói, các ngươi nên không phải là không chào đón ta đi. Bảo Châu cùng đệ đệ hai mặt nhìn nhau, vẫn là Bảo Nhạc trước hết nói, kia tự nhiên là hoan nghênh a, ngươi nhưng là chúng ta Kiến Kỳ ca. Bảo Châu thì là lặng lẽ sau lặng lẽ hỏi mụ mụ, Kiến Kỳ ca tại sao không trở về gia, ngược lại đến thủ đô ăn Tết a. Thích Ngọc Tú, ngươi Đại Sơn Thẩm Thẩm cả nhà bọn họ mùng 4 lại đây, đến thủ đô du lịch, cho nên Lý Kiến Kỳ dứt khoát không quay về, ở bên cạnh chờ bọn hắn, không thì vất vả ngồi xe về đến gia hương, còn chưa như thế nào nghỉ một chút. Lại muốn ngồi xe đến thủ đô, theo sát sau không mấy ngày lại muốn ngồi xe hồi Thâm Quyến, ăn Tết như thế chút thời gian đúng là ngồi xe. Bảo Châu bừng tỉnh đại ngộ, nói, trách không được đâu. Nàng nói, kia Điềm Nữ bọn họ cũng tới sao? Thích Ngọc Tú, hội, không chỉ có là bọn họ sẽ đến, ngươi gì cả cùng đại cửu một nhà cũng tới. Bảo Châu, Ngô. Nàng mở to hai mắt, kinh ngạc nói, bọn họ cũng cùng đi. Thích Ngọc Tú mỉm cười, bọn họ người nhiều cùng đi. Như vậy ở trên đường ta cũng yên tâm một chút, bọn họ năm ngoái qua cũng không tệ, vừa lúc này không phải nói đến du lịch chuyện, bọn họ đều nghĩ đến thủ đô nhìn xem, đại cửu ngươi làm cả đời hỏa đầu binh, kỳ thật đều chưa từng tới thủ đô. Bảo Châu tò mò hỏi, kia ông ngoại bọn họ không đến? Thích Ngọc Tú lắc đầu, khóe miệng co giật một chút, nói, ngươi ông ngoại cả nhà bọn họ tử không đến. Bảo Châu mơ hồ cảm thấy, nàng mụ mụ tựa hồ trong lời nói có thâm ý. Nàng hỏi, làm sao? Thích Ngọc Tú, ta kỳ thật có gọi ngươi ông ngoại bọn họ cùng đi, bất quá bị ngươi ông ngoại cự tuyệt. Bảo Châu, ai? Nàng kinh ngạc, ta ông ngoại bà ngoại như thế yêu khoe khoang người, vậy mà không ra đến du lịch. Thích Ngọc Tú nói, ngươi ông ngoại hỏi ta du lịch đại khái cần bao nhiêu tiền, biết toàn gia đều đi ra ăn ngon uống tốt tốt ở không sai biệt lắm là một đài xe ba bánh tiền, hắn liền chủ động đưa ra nhường ta đem tiền mua xe ba bánh. Xe ba bánh còn có thể khoe khoang. Bảo Châu, Thích Ngọc Tú, hắn cảm thấy đi ra một chuyến khoe khoang cái một hai tháng là đều biết nhi, nhưng là xe ba bánh chỉ cần cưỡi ra ngoài liền có thể khoe khoang, ít nhất còn không hiện bày một năm hai năm. Bảo Châu, lợi hại, ta ông ngoại bà ngoại. Bảo Châu, tốt hư vinh a. Thích Ngọc Tú nói, ngươi ông ngoại a, nếu sinh ở Khương Việt niên đại đó, phàm là điều kiện tốt điểm, đều là loại kia muốn đem đại logo mặc lên người người. Bảo Châu phốc phốc phốc bật cười, hai mẹ con nhi tay tay trong tay lên xe. Đừng nhìn Thích Ngọc Tú ngoài miệng thổ tào cha mẹ, nhưng là trên thực tế, một ít chuyện nhỏ nàng là không thèm để ý. Tuy rằng Thích lão đầu lão thái thái đối Thích Ngọc Tú không coi là nhiều tốt, nhưng là tóm lại là chính mình thân ba mẹ. Hơn nữa, cũng không nói rất xấu, cho nên một chút tiểu tiền chuyện, Thích Ngọc Tú liền không thèm để ý. Nàng thu vào là người khác một ngàn lần đều không chỉ, tự nhiên sẽ không để ý như vậy 1800. Thích Ngọc Tú, ta đem tiền chuyển cho đại cửu ngươi. Khiến hắn lĩnh ngươi ông ngoại đi mua xe ba bánh. Này xem bọn họ có thể qua cái vui vẻ năm. Bảo Châu, một chút tiền đều có thể đạt được vui vẻ, cũng là rất tốt nha. Giống như là nhà chúng ta tìm bảo mẫu, à hoắc, tuy rằng tiêu tiền không nhiều, nhưng là ta cảm thấy thật vui vẻ nha. Bọn họ cùng lái xe về đến trong nhà, tuy rằng trong nhà có khách, nhưng là Bảo Nhạc cũng không coi Lý Kiến Kỳ là khách nhân, nói thẳng, mẹ, ta đi một chuyến trường học, tỉ xe lái đi ha. Bảo Châu ai một tiếng, Thích Ngọc Tú xem bọn hắn nói chuyện, nói, lại mua một đài xe đi, các ngươi một người một đài, cũng dễ dàng một chút. Bảo Châu, cũng được. Bảo Nhạc, ngoà tàu, hắn cảm khái, cảm giác được mẹ ta cùng ta tỉ hào khí, kỳ thật bọn họ không phải là không có tiền, chỉ là hai người dùng một đài xe cũng không có cái gì không thuận tiện. Trường học bên kia có chuyên môn xe công, cho nên bên này là bọn họ trực tiếp dùng. Bất quá có người lại mua một chiếc, cũng không có cái gì không tốt. Bảo Nhạc vênh váo nói, ta đây mở ra cũ xe trí nhớ, mua tân cho ta tỷ. Bảo Châu mỉm cười, bỏ tiền là đại gia. Bảo Nhạc, biết biết, ta có xe liền đi. Hắn Nhạc a rất, tuy rằng tỷ tỷ của hắn trước giờ đều không phải keo kiệt người, còn chuyên môn cho một tấm thẻ, nhưng là Bảo Nhạc vẫn cảm thấy, mình mua cùng người khác mua, cảm giác không giống nhau. Hắn chính là thích loại này bạch đến cảm giác. Đây đại khái là di truyền tự lão thích gia tinh thần đi, cả nhà bọn họ tử vô cùng náo nhiệt, Lý Kiến Kỳ nhìn ở một bên, cũng theo cười, thích Ngọc Tú, Trương A Di đúng không? Trương A Di lập tức, đúng vậy, nàng mỉm cười nói, phiền toái ngươi thu thập một phòng khách phòng đi ra, ăn Tết thời điểm trong nhà nhiều người, không thiếu được ngươi muốn nhiều bận biểu. Trương A Di vẫn luôn là làm công, khó được gặp như vậy tốt chung đụng chủ gia, cười nói, đều là ta phải làm, Bảo Nhạc hồi trường bổ túc. Thích Ngọc Tú hỏi tới, Bảo Sơn khi nào trở về, Bảo Châu, hai ngày nữa, hắn bên kia rất bận, đại khái 28 tháng chạp hoặc là 29 đi, còn chưa định xuống. Tuy rằng lúc mới bắt đầu Thích Ngọc Tú là cảm thấy bọn họ loại này hai nơi tách ra có chút không tốt lắm, nhưng là một năm xuống dưới, bọn họ thích ứng không sai, còn vụng trộm ra ngoài du lịch một lần. Cho nên Thích Ngọc Tú ngược lại là không lo lắng nhiều như vậy, đương nhiên, đi ra ngoài du lịch vẫn là rất không thể thực hiện. Làm mẹ tỏ vẻ không bằng lòng, Bảo Sơn tiểu tử ngu ngốc kia, từ lúc bọn họ đi ra ngoài du lịch bị nàng biết, người này liền trốn trốn tránh tránh, hắn chính là nên bị đánh, cấp cắt. Bảo Sơn đánh một cái hắt xì, xoa xoa mũi, Lôi tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ, Bảo Sơn lắc đầu, không có việc gì, hắn nói, tiếp tục, Ellen lập tức nói tiếp, ta dựa theo phân phó của ngài, đã đem chúng ta trong tay. Bao gồm Lôi lão tiên sinh trong tay tất cả tượng tinh điện tử cổ phiếu trong vòng 5 ngày tất cả đều phân nhóm thứ tự treo ra ngoài, hiện tại đã đều thanh không, chúng ta thu lợi 15 lần. Bất quá, bởi vì chúng ta là phân nhóm thứ tự thanh không cổ phiếu, cho nên đối với bàn mặt ảnh hưởng không phải rất lớn. Mỗi lần ngắn mũi hạ xuống sau, lại bắt đầu dâng lên, hôm nay thu bàn trước lại trở về bình thường tăng thế, ngày mai bắt đầu phiên giao dịch, có khả năng tiếp tục hướng cao. Bảo Sơn rất bình tĩnh, nói. Mặc dù là hướng cao, ta cũng không chơi. Tượng tinh điện tử viên này Lôi, sớm muộn gì muốn nổ tung. Ellen là Bảo Sơn tâm phúc, bọn họ cũng nhận thức rất nhiều năm, không chỉ là thượng hạ cấp quan hệ, cũng là bằng hữu. Bảo Sơn làm này đó sự tình tốt, không có gạt Ellen. Ellen tự nhiên cũng là hiểu được tượng tinh điện tử vấn đề. Hắn tò mò nói, ngươi đoán lúc nào sẽ nổ tung. Bảo Sơn, hẳn là sẽ nhường đại gia qua một cái tốt năm đi, năm trước chỉ có 4 giao dịch ngày. Mặc kệ như vậy đều có thể ổn định lại, ta dự đoán là năm sau. Ta đoán, là năm sau nhất bắt đầu phiên giao dịch liền sẽ nổ tung. Ellen cảm khái, hiện tại người đều có chút nổi điên vào sân, lại không biết, viên này Lôi lửa xém lông mày muốn nổ tung. Bảo Sơn ngẩng đầu, chậm rãi nói, ngươi tin hay không, hiện tại ngươi đi nói cho người khác biết không muốn vào sân, cũng sẽ không có người nghe của ngươi. Không chỉ sẽ không nghe, còn có thể mắng ngươi chán ghét ngươi, cảm thấy ngươi là nói chuyện giật gân. Đây chính là dân cờ bạc tâm lý. Lúc này, bất luận kẻ nào đều nghe không vào khuyên. Điểm này, Ellen gật đầu, ta tin tưởng, ta nhìn thấy nơi giao dịch thảo luận con này cổ phiếu người đều nhiều hơn không ít. Tất cả mọi người vô cùng đau đớn tại sao không có ngay từ đầu liền mua nó, lại sợ chính mình rơi ở phía sau, theo sát sau liền muốn bắt lấy cơ hội này. Hai người không có nói cái gì nữa, bởi vì này chút không phải bọn họ quản. Hơn nữa, ở nơi này dưới tình huống, bất luận kẻ nào đều là khuyên không được. Bảo Sơn, thủ tục làm xong, vé máy bay định tốt, Ellen, ngươi yên tâm, liền nói trong thành thật đúng là không có sao Bảo Sơn đi Bắc Kinh chạy càng thường xuyên, hiện tại mọi người đều biết hắn tại kia đầu có người bạn gái, bất quá hắn biết, không ít người đều tại sau lưng nhìn hắn lão bản chuyện cười, ngược lại là Ellen cảm thấy, có thể sử dụng thành kiến nhìn người người, cũng sẽ không có cái gì năng lực, người khác không hiểu, nhưng là hắn là biết nhà mình lão bản lợi hại, hắn cười nói, ta định ngày sau vé máy bay. Cho ngài dự lưu một ngày mua hàng Tết, Bảo Sơn bật cười, nói, cảm ơn, phải. Nếu như là người khác sự tình, bọn họ lão bản chỉ biết giao phó thủ hạ, nhưng là quan hệ đến Thích nữ sĩ cùng Điền tiểu thư bọn họ, lại bất đồng. Điểm này, Ellen rất hiểu, kia tất yếu phải mọi việc nhi tự thân tự lực, ta đưa ngài trở về, Bảo Sơn, tốt. Bọn họ đi ra đến, xe mở ra qua rạp chiếu phim, Tứ Hải tốt nghệ rạp chiếu phim bản hiệu xem lên đến điều thấp xa hoa. mà rạp chiếu phim cửa, vậy mà xếp hàng dài đâu. Một đôi tuổi trẻ tay cầm tay chạy tới, nữ hài tử gọi, à, ta liền nói sớm điểm đi, ngươi nhìn, đã tới chậm liền được xếp hàng, không biết 8 giờ tối nay tràn có hay không có. Nếu như không có phiếu, chúng ta liền đi phía sau Triệu Nhĩ xem bọn hắn gia công chiếu tân mảnh Long Hổ Anh Hùng đi. Tiểu tử đưa ra thứ hai lựa chọn, bất quá lại bị cô nương hay không, nàng trực tiếp cự tuyệt, không muốn, đầu kia nhi đi vào liền nhất cổ mùi mốc nhi, ta còn là thích tứ hải tốt nghệ, bên này trang hoàng hơn tốt, hơn nữa nhà bọn họ tân mảnh cũng dễ nhìn a, ngươi không thấy đưa tin sao? Nói là này bộ phim đã sang năm nay phòng bán vé ghi chép, kia ngược lại cũng là, nhà hắn kiểm tra phiếu tiểu thư còn mang theo tiểu mũ dạ, ngươi nhìn điện ảnh vẫn là nhìn cô nương. Ngươi thoát tuyến quỷ. Hai người kỹ kỹ oai oai, đèn đỏ kết thúc, xe khởi động, Bảo Sơn quay đầu bật cười, Ellen cũng cười, nói, chúng ta hạ tuế điện ảnh tương đối khá. Bảo Sơn, toàn dựa vào đồng hành phụ trợ. Ellen bật cười, nói, ngươi như vậy, thật là quá thương nhân tâm. Bảo Sơn nhún nhún vai, hắn nói, lời thật mà thôi. Hai người đều rất nhẹ nhàng, Bảo Sơn xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn xem tứ hải tốt nghệ rạp chiếu phim cửa xếp hàng, nhếch lên khóe miệng, ngươi ăn Tết về nhà sao? Ellen lập tức, đúng vậy, ta cùng ngài cùng một ngày, ta đưa xong ngài lại đi, thay ta hướng lão sư vấn an. Ellen, ok, bởi vì muốn trở về ăn Tết, Bảo Sơn lại chỉ có một ngày thời gian, cho nên rất nhanh lâm vào bận rộn, hắn mua không ít thuốc bổ, bất kể như thế nào, nấu canh bổ một chút vẫn là rất trọng yếu. Hắn người này chính là như vậy, cổ phiếu nếu bán, liền tạm thời không chú ý, để tránh ảnh hưởng tâm tính, nhưng mà hắn không biết là, hắn bán cổ phiếu hành vi vẫn bị một ít có tâm người bắt được, ngược lại cũng không là biết là hắn, mà là phát hiện có người tán hàng. Tuy rằng Bảo Sơn tận lực làm không rõ ràng, Ellen cũng là có năng lực, nhưng là trong tay bọn họ cổ phiếu 10 phần nhiều, lại ẩn nấp, bao nhiêu cũng có vài phần dị động. Kỳ thật Bảo Sơn ngược lại là không thèm để ý bị ai biết, bọn họ bên này là không thể chỉ trích, nhưng là hắn cũng không vui vẻ làm náo động. Chớ nhìn hắn hơn một năm nay tại này thủ lĩnh làm việc rất nhiều. Rất nhiều người đều hiểu được như thế cá nhân, nhưng là hắn cũng không quá ra mặt, cũng không thế nào tham dự xã giao trường hợp, làm người mười phần đê điều. Muốn không nói, người trưởng thành trải qua là sẽ ảnh hưởng một cái người, Bảo Sơn đúng là như thế, hắn ngược lại không phải có tâm như thế, mà là từ nhỏ đã thành thói quen. Nhà bọn họ khi còn nhỏ liền có đại bí mật, khi đó hoàn cảnh vừa khẩn trương, bọn họ là tuyệt đối không dám làm bừa. Chỉ có thể cẩn thận hơn. Tại như vậy tình hình hạ. Tính cách của hắn thói quen cùng phong cách làm việc đã dưỡng thành. Mặc dù là trưởng thành, cũng rất khó sửa. Hơn nữa, Bảo Sơn không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, tự nhiên sửa cũng sẽ không sửa lại. Tại như vậy tình hình hạ, ngược lại là nhiều vài phần điều thấp thần bí phong cách, có thể nói là cao điệu làm việc, điều thấp làm người điển hình. Bảo Sơn rất nhanh liền cùng Gia Gia còn có quản gia lão quan cùng nhau bước lên hồi Bắc Kinh máy bay, sớm bắt đầu năm mới nghỉ ngơi. Đừng nhìn hiện tại đã khai thông hàng tuyến. Nhưng là cũng không phải mỗi ngày đều có, hơn nữa gần ăn Tết, trên máy bay người cũng không phải rất nhiều. Lôi lão tiên sinh cùng Bảo Sơn song song ngồi chung một chỗ, hắn tâm tình cũng không sai, nói như thế nào đây, hôm kia cổ phiếu bán tháo, hắn kiếm tiền luôn luôn vui vẻ. Kỳ thật hắn đầu nhập không coi là nhiều, có lẽ tiền này đối với người khác đến nói rất nhiều, nhưng là với hắn mà nói không coi vào đâu. Nhưng là hắn như cũ hết sức cao hứng, cái này cao hứng, hoàn toàn là bởi vì Bảo Sơn làm tiếp sự tình. Hắn cháu trai tài giỏi, lão nhân gia tự nhiên là vui vẻ. Gia gia, ngài nghỉ ngơi một chút nhi, ngủ một giấc, tỉnh cũng đã đến. Lôi lão tiên sinh bật cười, nói, người đã già, cảm giác thiếu, chỉ sợ ta là ngủ không được. Bảo Sơn, chúng ta đây trò chuyện. Hắn nhìn ngoài cửa sổ đám mây, nói, ngài xem, rất đẹp có phải không? Lôi lão tiên sinh, ngươi cũng không phải là cái gì cảm tính người. Bảo Sơn gật đầu, nói, đối, ta không phải. Nhưng coi như là ta không phải một cái cảm tính người, cũng không ngại trở ngại ta thưởng thức. Lôi lão tiên sinh nhướng mày, lập tức nói, xem ra ngươi tâm tình không tệ. Bất quá nói đến, ta cũng rất nhiều năm không có gặp Bảo Châu, nàng biến hóa lớn không lớn. Bảo Sơn, không có thay đổi gì, vẫn là cùng trước kia đồng dạng đáng yêu. Lời này dẫn tới lôi lão tiên sinh bật cười, nói, ngươi đây là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi à. Bảo Sơn nghiêm túc, nàng có thể so với Tây Thi đẹp mắt nhiều. Lôi lão tiên sinh, a, so Tây Thi còn nhìn. Nói ngươi gặp qua Tây Thi giống như, Bảo Sơn đúng lý hợp tình, chúng ta chưa thấy qua, nhưng là tại trong lòng ta không có bất kỳ người nào so được qua Bảo Châu, cho nên ta nghĩ như vậy không phải rất bình thường. Lôi lão tiên sinh, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được, kia Bảo Châu sẽ đến tiếp chúng ta sao? Bảo Sơn gật đầu, ta ngày hôm qua cho nàng gọi điện thoại tới. Lôi lão tiên sinh tính tính, chính mình cũng thật là ngũ lục năm chưa thấy qua điện Bảo Châu, lần trước thấy nàng thời điểm, nàng vẫn là đại nhất tân sinh, bởi vì Bảo Sơn muốn bị mang đi, cảm xúc không phải rất tốt, còn rất mâu thuẫn hắn đâu. Nhiều năm như vậy qua, không nghĩ đến, quan hệ của bọn họ ngược lại là hoàn toàn khác nhau, bất quá, cũng trong dự đoán, hắn cười nói, ngươi biết không? Ta từ nhỏ chính là Bắc Kinh lớn lên. Bất quá ta rất nhiều lúc tuổi còn trẻ lão bằng hữu, hiện tại hảo chút đều không ở đây, Bảo Sơn biết, hắn nói, vậy ngài tưởng niệm ai, chúng ta tìm một chút, hắn còn nói, ngài nguyên lai ở nơi đó, chúng ta cũng có thể trở lại chốn cũ, Lôi lão tiên sinh, tốt, hắn cảm khái, lúc ta đi, vẫn là người trẻ tuổi a, hiện tại đều là như thế già đi, Bảo Sơn, ngài mới bất lão, ngài còn chưa nhìn đến chắc trai đâu, Lôi lão tiên sinh bật cười, nói, vậy ngươi được phải cố gắng. Bảo Sơn, vậy ngài cũng phải cố gắng hảo hảo hơn sống mấy năm. Lôi lão tiên sinh bật cười, nói, tuy rằng ngươi đây là lời hay, nhưng là nói ra, ta như thế nào liền cảm thấy là lạ đâu. Bảo Sơn bật Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cười, nói, cũng là, khi đó à, cầu vượt phía dưới còn có thuyết thư. Ta khi đó xách cái này lồng chim mỗi ngày nhi đi đầu kia nhi chạy, mười phần không làm việc đàng hoàng, cũng không biết hiện tại có hay không có, muốn nói khi đó, ta thật đúng là xưng được là một câu tứ cửu thành hoàng khố đệ tử, ai có thể nghĩ tới a, những kia xui xẻo chú lùng đến, bao nhiêu người cuộc sống yên tĩnh đều bị phá vỡ. Nói lên này đó, Lôi lão tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, bọn họ này đó thế hệ trước, thiết thực cảm thụ qua cái kia thời khắc, nhất không thể tha thứ, hắn nói, ngươi nhị thúc a, khi đó ngươi nhị thúc đáng yêu học tập, hắn từ nhỏ chính là thần đồng, ta đều cảm thấy ngươi giống hắn, đáng tiếc a, người khác không có, ngươi nói hắn rõ ràng là cái người đọc sách, như thế nào liền như vậy, Bảo Sơn vỗ vỗ Gia Gia tay, nói, Gia Gia, nhị thúc như vậy tốt người, kiếp sau nhất định cũng qua tốt, Lôi lão gia tử nhíu mày, ngươi đứa nhỏ này, tuổi không lớn, ngược lại là rất mê tín, Bảo Sơn mỉm cười, kia, chúng ta lấy nhị thúc danh nghĩa làm điểm việc tốt đi. Lôi lão gia tử, đi, hắn dù sao chính là nhiều tiền, còn ngươi nữa nải nải, ba mẹ ngươi, hắn nghiêm túc, ta có lỗi với ngươi nải nải cùng ngươi ba ba. Bảo Sơn không lời nói, hắn không có khả năng thay bọn họ nói tha thứ, nhưng là lại có cái gì có thể tha thứ đâu. Này kỳ thật không thể hoàn toàn quái lão nhân gia, chỉ có thể nói, vận mệnh trêu người. Đến, theo máy bay chậm rãi hạ xuống, Bảo Sơn nói, chúng ta trở về. Bảo Châu nhận được Bảo Sơn bọn họ đoàn người, nàng cười tủm tỉm. Lôi Gia Gia, đã lâu không gặp, Lôi lão gia tử đánh giá Điền Bảo Châu, nàng xuyên thành một cái mập chim cánh cụt, từ trên xuống dưới cực lớn áo lông, bất quá gương mặt kia ngược lại là không có thay đổi gì, hắn cười nói, Khải Quẩn không có nói sai, ngươi thật đúng là không có thay đổi gì, Bảo Châu mỉm cười ngọt ngào, nói, chúng ta trở về đi, bên này so các ngươi bên kia lạnh, thời gian dài ngày sẽ cảm thấy không thoải mái, Lôi lão tiên sinh, tốt, hắn nhìn về phía Bảo Châu sau lưng, nói, đây là ngươi đệ đệ đi. Bảo Nhạc, còn nhớ rõ ta đi. Bảo Nhạc, Lôi Gia Gia tốt. Bọn họ tỷ đệ xem lên đến thật là cùng khoảng nhu thuận. Hai người mở hai chiếc xe lại đây, cũng may mắn mở hai chiếc xe, không thì thật đúng là muốn không đủ dùng. Ai bảo, Bảo Sơn bọn họ hành lý tặc nhiều đâu. Bảo Châu, không biết, còn tưởng rằng các ngươi chuyển nhà đâu. Bảo Sơn mỉm cười, ta mua một ít hàng Tết. Đoàn người lái xe về nhà, Bảo Châu nói lảm nhảm, Lôi Gia Gia, chúng ta bây giờ ở tại ngài đưa kia căn tứ hợp viện, ngài lại đây cũng theo chúng ta ở cùng nhau. Lôi lão gia tử lắc đầu, đây cũng không phải là ta đưa các ngươi, là Bảo Sơn đưa, Bảo Sơn kiếm tiền trước tiên liền đem tiền giao cho ta. Ta cũng nhận, Bảo Châu, à, đúng, ta quên mất, ca ca nói qua chuyện này. Nàng tiếp tục nói lảm nhảm, bên này được theo các ngươi lúc trước nhìn không giống nhau à, chúng ta làm một ít cải biến, bất quá dễ dàng rất nhiều, ta chính là cái tiểu thiên tài. Lôi lão gia tử phốc suy một tiếng bật cười, hắn còn chưa gặp qua như thế có thể tự biên tự diễn nữ hài tử, nhưng nhìn Bảo Châu đương nhiên dáng vẻ, hắn liền nghĩ đến cháu trai Dương Dương đắc ý lên mặt dáng vẻ, ân, trách không được hai người kia có thể lẫn nhau chọn trúng đối phương, bọn họ trên bản chất là một loại người a. Hắn nói, ta nhớ, ngươi không phải học kiến trúc, Bảo Châu, không phải, ta học kinh tế, cho nên ta nói mình là thiên tài a, tuy rằng không học kiến trúc,

Trước kia ăn Tết thời điểm, hàng xóm láng giềng tiểu hài tử đến, ta đều cảm thấy làm cho ta. Hai người trăm miệng một lời, não nhân đau. Nói đủ, hai người lẫn nhau hiểu bắt tay, hắc hắc lặng lẽ cười. Lâm ba Lâm mụ, nơi xa Thích Ngọc Tú. Mà Bảo Nhạc cùng Lâm Tiếu Tiếu thì là tâm có Thích Thích Yên cười khổ một tiếng, bọn họ thích tiểu hài tử người như thế nào hiểu, bọn họ không thế nào thích tiểu hài tử người tâm a. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, Lâm Tiếu Tiếu, gặp lại đây, Bảo Nhạc cũng vẫy tay. Hai ba người rất nhanh tách ra, đại gia vừa về tới trên xe, Thất Đại Cô Bác Đại Di liền bắt đầu, Bảo Nhạc a, đó là ngươi đối tượng sao? Bảo Nhạc, không phải, các ngươi nghĩ sai rồi, kia các ngươi như thế nào còn bắt tay? Kia các ngươi như thế nào còn mắt đi mày lại, kia các ngươi như thế nào còn vội vã nhanh chóng tách ra sợ bị người nhìn ra, kia các ngươi, Bảo Nhạc hỏng mất, các ngươi quá bắt nạt người, Bảo Châu phốc phốc phốc cười, tựa vào Bảo Sơn bả vai, nàng đệ đệ, thật khó a, từ nhỏ đến lớn, Bảo Châu nhà bọn họ đều không phải loại kia đặc biệt hưng vượng, trên cơ bản chính là bốn người, ngẫu nhiên gì cả sẽ đến, nhưng là gì cả cũng có chính mình gia, cho nên không tính là náo nhiệt. Nhưng là năm nay ăn Tết liền hoàn toàn bất đồng, trong nhà náo nhiệt như là chợ, đặc biệt mùng sáu gì cả đại cửu bọn họ đến sau, tuy nói mỗi ngày đi chơi, nhưng là chạng vạng lúc trở lại, ông, Bảo Châu nói chuyện đều đoạt không thượng được, người nhiều a. Nàng này xem mới cảm nhận được đại gia đình náo nhiệt, Bảo Châu là không có cảm giác qua náo nhiệt như thế năm mới, khoan hãy nói, nàng còn cảm thấy thật thú vị, đương nhiên, mặc dù có thú vị, nhưng là nếu để cho Bảo Châu vẫn luôn qua như vậy ngày. Nàng là không bằng lòng, ngẫu nhiên một lần là vô cùng náo nhiệt sung sướng, nhưng là nếu nhiều, liền rất đáng sợ. Nàng chính là mâu thuẫn như vậy nha, thích náo nhiệt, nhưng là không thích mỗi ngày đều náo nhiệt như thế. Bảo Sơn nhất hiểu Bảo Châu, hắn mỗi ngày chạng vạng lôi kéo Bảo Châu đi ra ngoài tản bộ, hai người đi đến không ai địa phương hội tay trong tay, cũng sẽ đi cách đó không xa vườn hoa đi bộ, năm mới vườn hoa không ít tiểu hài tử, trượt băng xe a, đánh con quay a, vô cùng náo nhiệt. Bảo Châu tay tay giấu tại Bảo Sơn trong túi áo, Bảo Sơn thì tại trong túi áo nắm Bảo Châu tay, lén lút, Bảo Châu nhỏ giọng cùng Bảo Sơn nói lảm nhảm, chúng ta rõ ràng là chỗ đối tượng, nắm tay còn muốn như vậy che đậy, cảm giác tốt lén lút a. Bảo Sơn, xã hội tập tục chính là như vậy a, dù sao cũng không phải Khương Việt tỷ tỷ đầu kia nhi. Bảo Châu ngô khẽ một tiếng, Bảo Sơn không như thế nào nghe rõ, hỏi, cái gì? Bảo Châu dừng bước lại, nhìn về phía hắn, nói, kia. Người bên đó đây. Các ngươi bên kia tương đối mở ra đi. Nàng xem qua rất nhiều lão Hồng Kông a, đối với này cái thời đại, bao nhiêu đều là hiểu được một chút. Bảo Sơn nhìn chăm chú nhìn xem Bảo Châu, đột nhiên phốc suy một tiếng bật cười, nói, ngươi lo lắng ta bị người bắt cóc a. Bảo Châu nhìn trời, mũi chân nhi trên mặt đất xẹt qua xẹt lại, nói, không có. Nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nói, ta cũng rất xuất sắc, ta sợ cái gì. Bảo Sơn tươi cười càng lớn, thân thủ xoa xoa nàng đầu. Nói, đúng vậy, ngươi xuất sắc như vậy, ta mới muốn lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Ta không thích người khác, ta chỉ thích ngươi. Bảo Sơn rõ ràng là cái người rất chững chạc, tại người xa lạ xem ra lời nói thiếu được bao nhiêu mang theo vài phần âm trầm, nhưng là tại Bảo Châu trước mặt, lại là một cái sáng sủa dương quang người. Hắn nói, người khác được không cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Bảo Châu gợi lên khóe miệng, Bảo Sơn nhìn xem nàng khuôn mặt tươi cười, đột nhiên nói, chúng ta kết hôn đi. Bảo Châu ngẩn ra, dừng bước lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bảo Sơn, Bảo Sơn nghiêm túc, Bảo Châu, chúng ta kết hôn có được hay không? Bảo Châu ngơ ngác, cảm giác mình tỉnh lại không lại đây, người này như thế nào đột nhiên liền đưa ra vấn đề này nha, nàng nói lắp, kết hôn. Ngươi nói cái gì a? Trong lúc nhất thời, giọng nói quê hương đều mang ra, Bảo Sơn, ta chính là muốn cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Bảo Châu đem mình tay rút ra, đè xuống ngực, nói. Ngươi không nên làm ta sợ a. Bảo Sơn nhíu mày, nghiêm túc, như thế nào chính là dọa ngươi? Chúng ta kết hôn, có vấn đề gì không? Hắn mang theo ý cười, ôn nhu nói, ta ngược lại là cảm thấy, như vậy rất tốt. Bảo Châu, ngươi nhường ta nghĩ một chút. Nàng có chút khẩn trương, ánh mắt phiêu phiêu, ý đồ cố ý qua loa nói, cái kia, ngươi không phải năm tuổi. Bảo Sơn, kia lại có quan hệ gì? Bảo Châu, nhưng là gia gia nói năm tuổi không tốt kết hôn. Nàng lên án đứng lên, nói, nhà, năm nay không thích hợp, lập tức lại nhanh chóng bổ sung, sang năm ta là năm tuổi, cũng không tốt kết hôn. Không biết vì sao, nói ra này đó, vậy mà cảm thấy có chút thất lạc, nhưng là, tim đập lại chẳng phải nhanh, hình như là rốt cuộc tìm được một cái tốt lý do thích hợp. Bảo Sơn ý vị thâm trường nhìn bên này Bảo Châu, nói, ngươi biết không? Ta từng cũng đã nói lời này. Bảo Châu mở to mắt, ngươi nhìn, Bảo Sơn, nhưng là ta sở dĩ nói như vậy, là vì chúng ta không ở một cái thành thị. Ta là vì chúng ta một khi kết hôn muộn làm trải đệm, không phải thật sự trong lòng như vậy nghĩ. Bảo Châu lập tức, vậy ngươi lại biết, chúng ta có khả năng kết hôn muộn. Bảo Sơn, ta không biết, ta chỉ là làm một cái trải đệm mà thôi, miễn cho người ta cơ hồ mỗi ngày truyền chúng ta chia tay. Tuy rằng ngươi không ở đầu kia nhi, nhìn không thấy những kia tin tức, nhưng là ta còn là không muốn như vậy tin tức tồn tại, phá hư tâm tình của ta. Ta sớm liền ở trước mặt người khác nói ra, sớm trải đệm đi ra, nhất định là hội truyền đi. Như vậy coi như chúng ta không nóng nảy kết hôn, cũng sẽ không có người nói chúng ta chia tay. Đương nhiên, nếu nói trước, nói cái gì nữa tìm người xem qua hoàn toàn không có vấn đề ông trời tác hợp cho. Bảo Châu líu lưỡi, nghe vào tai tốt mê tín dáng vẻ. Bảo Sơn, chúng ta muốn thế nào liền thế nào, liền có thể trấn an ở gia gia liền đi, ý nghĩ của người khác, kỳ thật ta cũng không phải rất để ý, chỉ cần tại gia gia đầu kia nhi nói được đi qua, liền không có vấn đề. Bảo Châu, tuy rằng người đã già, nhưng là ngươi cũng không thể như thế lừa gạt a. Bảo Châu, ta muốn suy xét. Nàng gãi gãi đầu, nói, ta tổng cảm thấy, quá sớm. Mặc dù ở rất nhiều người xem ra, hai người bọn họ cái tuổi này kết hôn, thật là không tính sớm, nhưng là Bảo Châu chính là cảm thấy thật sớm a. Nàng cơ hồ không nghĩ lâu lắm, nhẹ giọng thầm thì, ta cảm thấy, vẫn có chút quá sớm. Bảo Sơn mím môi, Bảo Châu nói tiếp, tuy rằng chúng ta nhận thức như vậy lâu như vậy, nhưng là dù sao làm nam nữ bằng hữu, cũng bất quá mới một năm ra mặt. Mà một năm nay, chúng ta gặp mặt số lần cũng không có rất nhiều, cho nên ta nghĩ tại cọ sát một chút. Tuy rằng rất thích Bảo Sơn, cũng không nghĩ cùng hắn tách ra, nhưng là Bảo Châu vẫn là rất lý trí nha. Ta nghĩ lại đợi một lát. Nàng kiên định đứng lên, Bảo Sơn nhìn xem Bảo Châu gương mặt, nàng khuôn mặt nhi có chút phím hồng, nhưng là nói ra lời lại rất lý trí. Bảo Sơn làm bộ ai oán thở dài một hơi, nói, kia, tốt đi. Bảo Châu nhẹ nhàng bật cười, nói, ta liền biết, người tốt nhất đây. Bảo Sơn gợi lên khóe miệng, nói, ngươi nha. Liền sẽ nói dễ nghe lừa dối ta, bất quá ta được nói cho ngươi, nếu ngươi dám bội tình bạc nghĩa, ta tìm mụ mụ làm chủ. Bảo Châu, ta còn chưa nói ngươi. Nàng trừng mắt to, cảm thấy người này hấp dẫn rõ ràng so với chính mình nhiều, hiện tại còn một bộ ủy khuất dáng vẻ. Này giống lời nói sao? Bảo Châu, rõ ràng là bên cạnh, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.